Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, võ tướng. Đừng nóng vội, thiết thủ đang muốn tiến lên. Bị tay mắt lanh lẹ Đường Tiếu giữ chặt, tình huống không đúng. Thiết thủ ngồi xổm xuống xem xét. Quả nhiên không đúng. Chẳng biết lúc nào một đôi nhân mã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sơn cốc mặt phía nam. Vây quanh sơn cốc có một vòng đường. Trên đường này nếu như xuất hiện nhân mã liền sẽ trước tiên bị phát hiện. Cho tới ngay cả Đường Tiếu đều không dám tùy tiện đi đường kia trên mặt. Mà bây giờ lại xuất hiện một đội nhân mã. Cái này một đội nhân mã xem xét liền biết không phải là chúa tể thế lực. Đội ngũ hết thảy 8 người. 8 người này bên trong dẫn đầu là một vị cưỡi man thú lão giả. Lão giả nhìn qua hơn 60 tuổi. Toàn thân bình tĩnh như nước. Dưới thân cưỡi một con cọp man thú. Thân hậu sự 7 người. Từng cái cưỡi chiến mã. Võ trang đầy đủ lên núi cốc cổng đi đến. Thiếu gia, đó là Elan đế quốc tiêu chí. Thiết thủ tiếng cười nói. Quả nhiên, tại mỗi một đầu chiến mã đỉnh đầu đều có một cái dấu hiệu. Xem xét liền có thể lập tức nhận ra là Elan đế quốc người. Xem ra Elan đế quốc là phát hiện kỳ hoặc, cố ý để cho người ta đến xem xét. Lão đầu kia là cao thủ. Đường Tiếu nhỏ giọng nói. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến A thiếu gia. Thiết thủ gật đầu. Ân, để bọn hắn chó cắn chó đi thôi. Nói xong hai người một thú tiếp tục nấp tại trong bụi cỏ. Cái này xem như đem behemoth thú làm khó. Lớn như vậy thân thể trốn ở trong bụi cỏ xác thực làm khó hắn. Võ tướng, có kỳ quặc A. Bình thường đều là tại sơn cốc chung quanh cách mỗi 100 mét đều sẽ có một người canh gác. Hiện tại cũng sắp đi đến cửa làm sao còn không nhìn thấy canh gác người A, đằng sau kỵ chiến ngựa. Trung niên nhân tăng nhanh hai bước phụ đến lão giả bên người nói. Võ tướng nhướng mày, tự nhiên cũng cảm thấy kỳ quặc. Mỗi một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch đều là một cái đế quốc căn cơ. Tứ đại đế quốc đều có thuộc tại năng lượng của mình mỏ tinh thạch mạch. Mà những này khoáng mạch không thể nghi ngờ là trở thành mỗi cái đế quốc nhất cơ mật tồn tại. Dưới tình huống bình thường cho nên tới gần sơn cốc một cây số bên trong người đều muốn diệt khẩu. Mà bây giờ đi mau đến sơn cốc cửa còn không có gặp được canh gác người. Cái này làm sao không khả nghi. Gần nhất cái này năng lượng mỏ tinh thạch mạch muốn sản xuất cuối cùng một thớt năng lượng tinh. Thạch, nói không chừng đều đem người triệu hồi đi làm việc. Võ tướng nhíu chặt lông mày giãn ra. Đem mình phỏng đoán nói ra. Võ tướng, cũng chính là toàn bộ Elan đế quốc tất cả tướng quân thống lĩnh. Thực lực bản thân đạt đến cấp 9 thực lực đỉnh phong không nói. Dưới thân man thú cũng là cấp 8 đỉnh phong bá hổ thú. Có thể nói cái này võ tướng tại Elan địa vị ngoại trừ quốc vương bên ngoài liền số hắn lớn nhất. Võ tướng nói cực phải. Có lẽ cũng thật là như thế này. Người kia liền ôm quyền nịnh nọt nói. Luôn cảm giác không khí chung quanh rất kỳ quái có không ít xa lạ khí tức. Võ tướng gật đầu. Mình tại trong lòng nói một mình. Elan đế quốc người lại tới. Một cái lão gia hỏa thực lực rất mạnh. Tại trong sơn cốc mấy cái người áo trắng đứng chung một chỗ. Trên người bọn họ đều tản ra không kém khí tức. Trong đó có hai người càng là đạt đến cấp 9 trung kỳ. Một vị đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Còn lại đứng ở một bên chiến sĩ cấp 8 cũng có 5-6 cái. Y theo người áo trắng thực lực đến xem. Trận này cho thật sự là quá mạnh. Thậm chí có thể trực tiếp quét ngang nửa cái đế quốc. Ha ha. Lần này cuối cùng là có thể hoạt động một chút tay chân. Bên trong một cái người áo trắng một. Mặt cười ta. Số 9. Ta nhìn ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Hai người chúng ta liền có thể ứng phó. Số 9 nói xong bên cạnh một người lập tức tiếp lời. Số 10 ngươi cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Có tin ta hay không hiện tại diệt ngươi? Số 9 khinh thường nhìn xem số 10. Nơi này thực lực của hắn mạnh nhất đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Nếu là Đường Tiếu tại cái này nhất định sẽ hít sâu một hơi. Số 9 liền có được cấp 9 đỉnh phong thực lực cái kia số 6 số 5A. Thậm chí nói số 1 nên mạnh cỡ nào? Nghe vậy số 10 không nói chuyện, hắn cũng không dám làm can. Liền xem như ở đây người áo trắng cùng tiến lên cũng đánh bất quá trước mắt cái này số 9. Tại chúa tể bên trong đẳng cấp phân chia hết sức rõ ràng. Số 1 đến số 9 đều là không thể trêu chọc tồn tại. Đợi lát nữa đều cho ta nhìn. Thả chạy một cái ta gỡ các ngươi nhất cái linh kiện. Số 9 nắm chặt lại nắm đấm một bộ hiếu. Chiến dáng vẻ. Vâng, mấy cái người áo trắng lập tức gật đầu. Đối ở trước mắt cái này số 9 bọn hắn không dám có một chút ngỗ nghịch. Oanh, trước mắt mặt đất đột nhiên nổ tung. Một thanh 6 cạnh bay đến cắm trên mặt đất. Mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố. Cái kia 6 cạnh phi đao trưởng chừng 1 mét. 6 rút, căn, lưỡi đao lóe hàn quang. Mặt đất nổ tung, võ bằng nhau người lập tức ngừng lại. Dưới thân bá hổ thú một tiếng gào thét cảnh giác nhìn xem chung quanh. Toàn bộ xuống ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Thân kinh bách chiến võ tướng nhướng mày. Tình huống chỉ sợ không phải mình nghĩ như vậy. Đoán chừng khoáng mạch đã xảy ra chuyện. Trước đó không lâu phái ra người chưa có trở về liền đã cơm phi thường kỳ quặc. Hiện tại xem ra đoán chừng toàn bộ bị diệt sát. Võ tướng ra lệnh một tiếng tất cả mọi người lập tức xuống ngựa làm thành một vòng tròn. Ngoại trừ võ tướng bên ngoài còn lại 7 người không có người nào thực lực thấp hơn cấp 8 trung kỳ. Có thể nói thực lực đã mạnh phi thường. Dạng này một tiểu đội liền xem như thả đến trên đại lục bất luận cái gì một chỗ đều là vô địch tồn. Tại, quả nhiên xảy ra chuyện. Võ tướng thở dài một tiếng. Nhất chuyện không muốn thấy vẫn là phát sinh. Đế quốc bản chỉ lo lắng xảy ra chuyện mới sẽ phái ra nhiều như vậy cao thủ. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Đang nhìn trên mặt đất còn đang xoay tròn 6 cạnh phi đao. Vừa mới một kích tại mặt đất đã ném ra một cái hố to. Xem ra ném ra phi đao người thực lực tuyệt đối không yếu. Tại năng lượng mỏ tinh thạch mạch chung quanh nham thạch đều là cứng rắn dị thường. Muốn một lần đánh ra lớn như vậy một cái hố đến không có cấp 8 trung kỳ thực lực sẽ rất cố hết sức. Mà nhìn xem 6 cạnh phi đao trạng thái chẳng những không có cảm giác cật lực. Hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhõm. Cẩn thận, thực lực của đối thủ không kém. Võ tướng mở miệng nhắc nhở. Đám người gật đầu. Võ tướng, không nghe nói đại lục ở bên trên có sử dụng loại này phi đao cao thủ a? Vừa mới nói chuyện người kia lại mở miệng. Xác thực không có, không biết là ai dám can đảm chiếm lĩnh chúng ta Elan đế quốc năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Đơn giản làm can, võ tướng dựng râu chừng mắt nói. Võ tướng, bất kể là ai đều muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Elan đế quốc tôn nghiêm không cho phép trả đáp. Người kia nói nhảm, võ tướng bị tức dựng râu chừng mắt. Người kia lập tức không dám nói lời nào. Sơn Cốc Đỉnh. 8 cái người áo trắng đứng một loạt nhìn xem phía dưới võ bằng nhau người. Từng cái ánh mắt tựa như là đang nhìn sâu kiến. Số 9, những này ta một người liền có thể giải quyết. Số 10 nói, người đi giải quyết a. Lão đầu kia dưới mông man thú cũng không dễ chọc a. Số 9 cười một tiếng. Số 10 cũng không phủ nhận. Xác thực, man thú thực lực xác thực lợi hại. Là ai dám can đảm chiếm lĩnh Elan đế quốc khoáng mạch. Còn không ra nhận lấy cái chết. Một đem phi đao là ý gì? Võ tướng lớn tiếng chất vấn. Tại cái này tĩnh lặng trong sơn cốc ngược lại là lộ ra phá lệ chói tai. Nhận lấy cái chết. A, mặt đất dương lên bụi bặm. Kết thúc. Số 9 đứng ở nơi đó. Tay một khi trên đất phi đao bay trở về trong tay hắn. Nguyên lai vừa rồi cái kia phi đao liền là hắn ném ra. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.